Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713, chương 709, khó mà tiến vào. Hai vị pháp tắc cảnh cường giả lập tức nghênh đón tiếp lấy. Rất tốt, này là của các ngươi ban thưởng. Nếu như tại bên trong không gian này có phát hiện, các ngươi còn có mặt khác ban thưởng. Ba tay phải vung lên, hai mai không gian giới chỉ bay ra, đi tới hai vị này pháp tắc cảnh nhân viên bên người. Hai người ý thức cấp tốc dò xét một thoáng trong không gian giới chỉ bảo vật. Trong mắt tràn đầy vẻ kích động nói, tạ đại nhân, này chút ban thưởng đối bản nguyên cảnh cường giả không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng đối bọn hắn cũng rất chân quý. Di tích không gian, ba không quan tâm hai người này. Hắn nhìn xem màu trắng màng mỏng, cấp tốc bay đi, oanh. Khi hắn tiếp xúc đến màu trắng màng mỏng thời điểm, bỗng nhiên một cỗ khí thế cường đại bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này ẩn chứa một cỗ không hiểu uy thế. Hắn vậy mà không chịu nổi, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đại nhân, hai vị pháp tắc cảnh nhân viên nhìn xem ba bay ngược ra ngoài. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Ba có thể là bản nguyên cảnh cường giả, vậy mà cũng không tiến vào được mảnh không gian này. Mở cho ta. Ba vẻ mặt biến hóa một thoáng. Tay phải hắn vừa nắm, tùy theo trong tay xuất hiện một thanh chiến đao. Màu vàng đao mang bay ra, trực tiếp đánh vào to lớn màu trắng màng mỏng lên. Ông, màu trắng màng mỏng một trận rung động, tùy theo tại mặt ngoài xuất hiện một đạo trong suốt màng mỏng. Hơi hơi chấn động một cái, ba công kích liền đã biến mất không thấy gì nữa. Phòng ngự màng mỏng, mảnh không gian này khó như vậy tiến vào. Ba cau mày, chẳng lẽ tiến vào bên trong cần chính là đánh nát màng mỏng. Hiện tại này vô hình màng mỏng cản trở hắn tiếp cận. Hắn vô phương tiến vào bên trong, liên hệ người khác. Ba cất tốc điểm kích trong tay đồng hồ. Thời gian cấp tốc trôi qua, tới chỗ này cường giả không ngừng tăng nhiều. Hàn Diệt, Chu Nguyên, chúng ta mấy người liên hợp công kích. Ba nhìn trước mắt mấy người nói, tốt, nhìn một chút có thể hay không đánh nát này màng mỏng. Ngoặc kép, mấy người toàn đều gật đầu. Hiu, hiu, từng đạo mạnh mẽ công kích tập ra, liên hợp lại cùng nhau, nhiên trong nháy mắt đánh vào màng mỏng lên. Ông, màu trắng màng mỏng một trận rung động, tùy theo tại mặt ngoài xuất hiện một đạo trong suốt màng mỏng. Hơi hơi chấn động một cái, mấy người liên thủ công kích liền đã hoàn toàn biến mất. Tình cảnh này cùng trước đó cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Không có tác dụng, mấy người vẻ mặt tất cả đều âm trầm. Oanh, bỗng nhiên, nơi xa một bóng người cấp tốc bay tới. Đây là một vị giống người vượn, toàn thân tràn đầy bộ lông màu tím lão giả. Viên Côn, mấy người nhìn xem vị lão giả này, vẻ mặt lại là đột biến. Ha ha, nơi này rất náo nhiệt a. Mới di tích không gian. Ba, các ngươi Kim Nguyệt Đế Quốc vài vị bản nguyên cảnh cường giả tụ tập tại đây bên trong làm cái gì? Làm sao không đi vào? Viên Côn nhìn trước mắt mấy người, cười to nói, hừ, Viên Côn, ngươi muốn đi vào liền đi vào đi. Ba âm thanh lạnh lùng nói, nhưng trong lòng của hắn âm trầm. Nơi này bị Tinh Lan Đế Quốc bản nguyên cảnh cường giả phát hiện. Ta đây liền thử một lần đi. Viên Côn mỉm cười, hắn nắm lấy trường kiếm trong tay, trực tiếp vung lên, kiếm quang bén nhọn bay ra, tiếp xúc đến màu trắng màng mỏng. Ông, như là trước đó trong suốt màng mỏng xuất hiện, sau đó công kích của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà hoàn toàn phòng ngự lại công kích của ta. Viên Côn cau mày, hắn là bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả, lại không làm gì được trước mắt màng mỏng. Xem ra ba mấy người cũng bị ngăn cản tại bên ngoài. Hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, Viên Côn bắt đầu điểm kích trong tay đồng hồ. Thời gian chuyển rời, tới chỗ này cường giả càng ngày càng nhiều. Về sau thậm chí thú hồn lĩnh, hắc vực giới cường giả cũng đến nơi này. Mấu chốt là nơi này màn ánh sáng trắng quá lớn. Chỉ cần tiếp cận là có thể tùy tiện thấy. Mặc dù rất nhiều sao hệ không thích hợp sinh mệnh tồn tại, thế nhưng những đại thế lực kia vẫn là trong đó có một ít giám sát. Chính là vì bỗng nhiên xuất hiện cơ duyên có thể kịp thời phát hiện, tiến đến thăm dò. Hiện tại cô quạnh tinh hệ không có nghĩa là trước kia cũng là cô quạnh. Nói không chừng bên trong có vị nào cường giả lưu lại truyền thừa. Trong nháy mắt thời gian đã qua 2 tháng. Mọi người cùng nhau hợp lại. Trong hư không, gần 100 vị bản nguyên cảnh cường giả tụ tập tại cùng một chỗ. Hợp lại công kích màn ánh sáng trắng. Màu trắng màng mỏng một trận rung động. Tùy theo tại mặt ngoài xuất hiện một đạo trong suốt màng mỏng. Như là trước đó tiến hành. Mặc dù trong suốt màng mỏng phát sinh một chút rung động, nhưng cuối cùng vẫn ổn định, không có vỡ tan, lực công kích lại còn không đủ. Mọi người sắc mặt khó coi, tập hợp đủ bọn hắn nhiều cường giả như vậy, lực công kích tuyệt đối vượt xa bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Lại vẫn chưa được, oanh, bỗng nhiên, một đạo khí thế kinh khủng gợn sóng tản mát ra. Một vị khuôn mặt lạnh lùng cường giả đi ra. Vị cường giả này toàn thân tản ra nóng bỏng khí tức gợn sóng. Theo hắn tiến đến, chung quanh hư không nhiệt độ tựa hồ lập tức đề cao rất nhiều. Bái kiến Húc Dương chân thần. Hết thảy bản nguyên cảnh cường giả cung kính nói. Mặc dù những người này là từng cái thế lực, nhưng là chân thần đáng giá tất cả mọi người kính sợ. Húc Dương chân thần thuộc về Kim Nguyệt Đế Quốc, nơi này có mặt khác rất nhiều thế lực, bất quá Húc Dương chân thần cũng không có ra tay. Tinh Lan Đế Quốc, Kim Nguyệt Đế Quốc, Thú Hồn Lĩnh, Hắc Vực giới 4 thế lực lớn chân thần từng có ước định. Phía dưới chiến đấu chân thần cấm chỉ ra tay, bởi vì chân thần chiến đấu tạo thành gợn sóng quá lớn. Khả năng tướng tinh hệ đánh vỡ đều không thể phân ra thắng bại. Có khả năng nói như vậy, chỉ cần chân thần bất tử, những thế lực này có khả năng một mực tồn tại hạ đi. Không có khả năng bị diệt vong. Húc Dương chân thần khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mắt to lớn màu trắng màng mỏng. Tay phải hắn vừa nắm, một cái to lớn bàn tay màu đỏ xuất hiện. Lập tức hướng này màng mỏng đánh tới. Ông, một cỗ kỳ dị gợn sóng kéo tới. Sau đó này lớn lớn bàn tay màu đỏ giống như là bị to lớn công kích. Trực tiếp phai mờ, Húc Dương chân thần công kích bị đánh tan. Mọi người giật mình, xem lấy tình cảnh trước mắt. Húc Dương có thể là một vị chân thần, vậy mà cũng không cách nào tiến vào vùng không gian này bên trong. Không thể đi vào sao? Húc Dương chân thần cau mày, vừa rồi không gian cũng không có trong suốt màng mỏng xuất hiện. Là bản thân hắn vô phương tiến vào bên trong. Chân thần, Kim Nguyệt Đế Quốc một phương cường giả cung kính nói. Chỗ này di tích không gian ít nhất là chân thần lưu lại. Chỉ có thể cho phép bản nguyên cảnh cường giả tiến vào. Muốn đi vào trong đó, cũng chỉ có các ngươi bản nguyên cảnh cường giả hợp lại đánh nát trong suốt màng mỏng mới có thể. Dùng, Húc Dương chân thần lạnh lùng nói. Lập tức thân ảnh khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Đây là ít nhất chân thần lưu lại di tích không gian. Phòng ngự mạnh mẽ như vậy, không biết bên trong có nào bảo vật. Ngoặc kép, Húc Dương chân thần rời đi. Bầu không khí rõ ràng trở nên nhẹ lòng một ít. Từng vị bản nguyên cảnh cường giả vô cùng kích động. Bất quá không gian này kỳ dị như vậy, bọn hắn trước đó liền nghĩ qua khả năng này. Bất quá ngay cả chân thần đều không thể tiến vào. Điều này nói rõ mảnh không gian này chủ nhân thực lực rất có thể so Húc Dương chân thần cường đại hơn nhiều. Thực lực càng mạnh, lưu lại truyền thừa khả năng càng tốt. Tiếp tục công kích, nhường càng nhiều cường giả đến đây nơi này. Ngoặc kép, từng vị cường giả không ngừng nghị luận. Trong hư không, không gian truyền tống trận hiện ra, lập tức Chu Hảo cùng Đá Tát xuất hiện. Phía trước liền là không gian truyền thừa sao? Chu Hạo nhìn về phía trước, hơi khẽ cau mày. Ở phía xa, hắn cảm nhận được vô số cường giả khí tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục